Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505: Tài phú có thể thông thần. Dường như đột nhiên đả thông một loại nào đó quan khiếu đồng dạng. Lữ Phạm cực kỳ hưng phấn, tự lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế. Nhưng phút chốc về sau, hắn lại trở nên có chút uể oải. Kim đan thắng nguyên anh, ta làm không được a. Ánh mắt có chút mê mang, duỗi ra bản thân hai tay, trong miệng lẩm bẩm, không được, ta nhất định muốn gặp đến Thiên Tôn đại nhân, đến nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nhìn thấy hắn càng phát ra ma trinh, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, Lữ đạo hữu. Chấm ngoặc kép, lời nói còn chưa xong, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy, cũng mặc kệ ngồi ở một bên Lý Phàm, trực tiếp bay ra tửu lâu, cao giọng hô lớn, Vạn Tiên Minh Tùng Vân Hải diễn võ đường Lữ Phạm ở đây, người nào dám đánh với ta một trận. Lời ấy đã ra, Lý Phàm tại chỗ kinh sợ. Vị Xương Thành nguyên bản ồn ào trên đường cái, cũng là chỉ một thoáng nhã tước im ắng, chỉ còn lại Lữ Phạm kiệt ngao bóng người ở trên bầu trời đứng ngạo nghễ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đám người thì sôi trào, chỉ là kim đan tu sĩ cũng dám phát ngôn bừa bãi. Vạn Tiên Minh tu sĩ đều như thế dũng mãnh sao? Cái gì thời điểm Vạn Tiên Minh cẩu vật cũng dám ở chúng ta Ngũ Lão hội phách lối như vậy? Một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hình thể khôi ngô nguyên anh tu sĩ giận dữ nói, bay đến Lữ Phạm trước mặt, liền muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Lữ Phạm cũng dù sao không có hoàn toàn mất trí, liên thanh hô to, ta kim đan, ngươi nguyên anh, Ngũ Lão hội cũng giống như ngươi như vậy, ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ sao? Muốn đánh có thể, để kim đan tu sĩ tới. Lữ Phạm thanh âm đang tận lực dẫn đạo dưới, qua trong giây lát truyền khắp vị Xương Thành. Ngươi, chấm ngoặc kép, vị kia nguyên anh tu sĩ mà nói nhất thời kẹp lại. Thần tình trên mặt một trận biến ảo, cuối cùng lại là lạnh hừ một tiếng. Không có lựa chọn cưỡng ép động thủ, trở xuống mặt đất, hắn quay đầu nhìn về mọi người gầm thét một cuống họng. Chúng ta Tàn Hồng Châu kim đan tu sĩ đâu? Đều chết sạch sao? Mọi người cũng ào ào kịp phản ứng. Một vị tuổi trẻ áo xanh tu sĩ bay người lên trước, tại hạ La Yên Bang Khâu Giác Mạch, còn mời Lữ đạo hữu chỉ giáo. Hắn chắp tay, cũng không đợi Lữ Phạm đáp lại, trực tiếp cũng là một thanh phi kiếm bay thẳng đối phương mặt. Màu xanh kiếm quang lặng yên không một tiếng động, bỗng nhiên mà tới. Còn tốt Lữ Phạm phản ứng cấp tốc, thân hình lấp lóe, miễn cưỡng tránh thoát phi kiếm công kích. Người đánh lén, Lữ Phạm trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Sinh tử đánh nhau, tự nhiên là toàn lực ứng phó, nào có cái gì đánh lén câu chuyện. Đạo hữu cẩn thận. Theo Khâu Giác Mạch một tiếng hét to, 33 đạo kiếm quang theo đã bay tới Lữ Phạm sau lưng, trong phi kiếm tách rời mà ra, giống như vật sống giống như, trong khoảnh khắc tạo thành mãnh hổ hình dáng giống như kiếm trận, hướng về Lữ Phạm đánh tới. Lữ Phạm lạnh hừ một tiếng, quanh thân tách ra hơi hơi đồng sắc quang mang, thân thể cũng trong nháy mắt bành trướng mấy lần. Một thanh bàn tính chợt xuất hiện tại hắn trong tay. Lữ Phạm nhẹ nhàng kích thích, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi hướng, trong miệng nói lẩm bẩm. Mỗi lần kích thích tính toán châu, đều có một cái ngoài tròn trong vuông đồng tệ trống rỗng xuất hiện. Trong chốc lát, 33 viên đồng tệ thành hình, vẽ ra trên không trung từng đạo lục mang, tuần tự đón lấy phi hồ kiếm trận. Khâu Giác Mạch sắc mặt biến hóa, mơ hồ phát giác được không ổn chỗ, muốn thao túng kiếm trận, tránh thoát những cái kia nhìn qua có chút quỷ dị đồng tệ. Nhưng là cái này lục quang nhanh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt, liền đã phân biệt cùng 33 thanh phi kiếm đánh vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, đồng tệ tại tiếp xúc đến phi kiếm về sau, trong chớp nhoáng liền đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, không tốt, Khâu Giác Mạch trong miệng, cái này tốt chữ còn chưa nói ra miệng, liền gặp được cái kia 33 thanh phi kiếm cùng nhau trên không trung thay đổi phương hướng. Vốn là hắn khống chế phi hổ kiếm trận, vậy mà phản hướng hắn đánh tới. Đồng thời tốc độ càng nhanh mấy phần, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. 33 đạo kiếm quang xuyên thân mà qua, máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Khâu Giác Mạch thân thể lung lay, cuối cùng vẫn không có thể chịu đựng, rơi xuống mặt đất. Phi hổ kiếm trận cũng theo đó đã mất đi khống chế, ào rơi xuống một chỗ. Mọi người vây xem nhất thời phát ra một tràng thốt lên. Đa tạ, Lữ Phạm đem bàn tính vác tại sau lưng, ngạo nghễ nói, Khâu huynh. Khâu Giác Mạch hảo hữu liền vội vàng tiến lên xem xét trạng huống của hắn. Phát hiện Lữ Phạm thời khắc mấu chốt vẫn là lưu lại một tay, bảo vệ tính mạng của hắn. Mất mặt xấu hổ, còn không đem hắn kéo xuống. Đúng vậy a, cái này bị bại cũng quá nhanh. Ngoặc kép, Khâu Giác Mạch bản thân bị trọng thương, cũng không có gây nên tại chỗ những người khác đồng tình. Bọn họ phản mà không ngừng lên tiếng chế nhạo lấy, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Khâu Giác Mạch hảo hữu mặt nhất thời đỏ lên, bất quá cũng không dám chọc nhiều người tức giận, chỉ là xám xịt đem Khâu Giác Mạch đỡ lấy, mau chóng rời đi nơi đây, ta đến. Một tên áo xám tu sĩ trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, thả người bay lên. Lần này hắn lại hấp thụ giáo huấn, không có làm dùng pháp khí, chỉ là đồng dạng hiện ra kim đan pháp tướng, không ngừng triệu hoán hừng hực liệt hỏa công kích, tài có thể thông thần. Ai ngờ theo Lữ Phạm kích thích bàn tính, từng mai đồng tiền rơi vào trong lửa, nguyên bản màu đỏ thẫm hỏa diễm cũng lây dính một chút quỷ quyệt lục sắc. Sau đó, cái kia bắt nguồn từ tự thân thần thông hỏa diễm, vậy mà cũng đồng dạng đã mất đi khống chế, phản phệ tự thân. Cuối cùng, một tiếng hét thảm bên trong, áo xám tu sĩ cũng thê thảm bị thua, vị thứ hai người khiêu chiến tốc độ ánh sáng bị thua. Để trên trận ồn ào âm thanh nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Vị này Lữ đạo hữu, ngược lại là thật có chút bản lãnh. Quan chiến Lý Phàm không khỏi có chút kinh ngạc, ngắn ngủi quạnh quẽ về sau, lại là một vị người khiêu chiến xuất hiện. Tàn Hồng Châu Âu Thiên Diệp, mời đạo hữu chỉ giáo. Lần này Lữ Phạm không có trực tiếp động thủ, mà chính là cao giọng hỏi ngược lại, các người Ngũ Lão hội đánh không lại, liền định xa luân chiến sao? Âu Thiên Diệp khí thế nhất thời trì trệ, cứ thế mà đem đã xuất thủ chiêu thức nén trở về. Hắn trầm giọng nói, cái kia đạo hữu ngươi nghỉ ngơi trước một lát, chờ hoàn toàn khôi phục, chúng ta tái chiến. Lữ Phạm không có phản ứng đến hắn, nhắm mắt vận khí tu chỉnh lên. Cũng không lâu lắm, hai người đồng loạt ra tay, chiến làm một đoàn, kết quả y nguyên vẫn là Lữ Phạm lấy được thắng lợi. Nhưng cái này Âu Thiên Diệp cũng không đơn giản, chiêu thức, pháp thuật tầng tầng lớp lớp, mỗi một thức bị Lữ Phạm bình thường khống về sau, hắn đều sẽ tiếp lấy sử xuất mặt khác một thức thuật pháp. Lữ Phạm cũng là có phần phí hết một phen công phu, mới miễn cưỡng thắng hiểm. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Chiêu thức dùng hết về sau, tự biết không địch nổi Âu Thiên Diệp chắp tay, chủ động nhận thua. Cũng vậy, chấm ngoặc kép, Lữ Phạm lần này ngữ khí và dễ dàng không ít. Tiếp đó, cái này vị xương thành kim đan tu sĩ, một cái tiếp một cái đối Lữ Phạm khởi xướng khiêu chiến, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thua. Coi như nửa đường có thời gian nghỉ ngơi, nhưng là đại chiến liên tục, Lữ Phạm sắc mặt cũng dần dần biến đến có chút tái nhợt lên. Chỉ là hắn dường như cảm giác được cái gì, trên mặt vẻ mặt hưng phấn, lại là làm sao cũng vô pháp ức chế. Ngay tại toàn vị xương thành chú ý lực đều tập trung vào Lữ Phạm mời đấu chàng diện thời điểm, mất đi quan chiến hứng thú Lý Phạm, lại là đi tới bên đường một chỗ bãi nhỏ bên cạnh thượng cổ tu hành bí sử. Hắn cầm lấy một cuốn sách, lật xem, hết chương.